Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 413, nàng vẫn khiến người ta kinh ngạc liên tục như vậy không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt đang cầm lên mấy cục đá như lấy được vật chí bảo vậy, nghiên cứu một lần, bên trong có cát vàng thẻ tranh, đá vôi, đá bồ tát vân vân, còn có một ít khoáng thạch của hắn, đều là căn cứ từ những thứ vật liệu mà nàng đã viết ra danh sách, đã miêu tả đặc điểm cụ thể để đi tìm nàng xem đi xem lại, phối liệu để đốt chế tạo ra thủy tinh cơ bản là đầy đủ hết rồi, bổ sung thêm mấy thứ nữa, đồng thời còn phải tiến hành gia công một chút. Nàng lại bắt đầu cúi đầu múa bút thành văn, bởi vì chính bút lông của nàng viết chữ rất chậm, cho nên bảo A Lý dựa theo yêu cầu của nàng đặc chế bút chì cho nàng dùng. Khổ nỗi mực ở thời cổ đại với thời hiện đại thành phần không giống nhau, bút chì ở hiện tại thành phần hơn phân nửa là graphit cùng đất dính, mà mực ở cổ đại chủ yếu là khói dầu và khói cây tùng gia công thành. Nàng sai A Lý đem cái loại cục mực dài nhỏ mài nhỏ hơn nữa, sau đó lấy giấy tuyên thành cuộn lại từng lớp trở thành loại bút chì đơn giản nhất. Tuy rằng viết chữ không phải rất tiện lợi, nhưng nếu dùng để vẽ thì vô cùng tốt. Viết chữ hay dùng loại bút được làm bằng lông ngỗng, chấm mực nước coi như một dạng bút lông ngỗng. Nhưng cái này chỉ có khi nàng làm việc của mình mới dùng đến, nếu là hoàn thành bài tập tiên sinh giao phó, vẫn là sử dụng bút lông như cũ, đồng thời chữ do bút lông viết ra cũng rất tự nhiên đẹp đẽ, có phong cách giành được tiên sinh khen ngợi. Tô Mạt đem phương pháp phối liệu, luyện chế tạo ra thủy tinh, hạng mục công việc chú ý vân vân đều liệt kê ra rõ ràng, đưa cho A Lý đưa trở về, để cho bọn họ bắt đầu thí nghiệm. Chờ có thời gian nàng lại đích thân chỉ điểm, đồng thời nàng sai người chuẩn bị sinh vật cho dây chuyền nông trường của nàng, mùa đông ấp trứng gà. Vân vân, năm sau là có thể triển khai toàn diện. Bởi vì nơi đó công trình thủy lợi phát đạt, nàng lại vẽ một ít bộ dáng máy móc thủy lợi, giống như loại máy dệt thủy lợi, máy xay bột thủy lợi, xe tưới tiêu thủy lợi. Vân vân, những đồ vật này thời đại này đã có rồi, bọn họ chỉ cần tìm sư phó đặt làm là có. Non nửa tháng thời gian, nàng viết hết hơn 100 tờ giấy tuyên thành lớn, bởi vì nay được hoàng đế yêu thích, nàng có thể tùy tiện tìm đọc sách xưa viết về hoàng gia, cho nên cũng thuận tiện giúp nàng vẽ bản vẽ. Đại tiểu thư cùng với Lăng Nhược Kim kết vài người cũng bị nàng sai khiến chạy loanh quanh, đều phải giúp nàng ghi chép lại. Thời điểm trước khi tới Đông Chí, Tô Mạt đã hoàn thành nốt chút ít tiểu tiết còn lại, sai người đưa đến nông trang, bọn họ đã xây trước vài cái lò đốt, làm căn cứ thí nghiệm dựa theo yêu cầu của Tô Mạt chế tạo thủy tinh. Cách chương.